Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1071, khổ cực spia. Góc chuyện audio.com, khụ khụ, là ta trở về, ngươi làm sao tỉnh? Lâm Hoan xông spia đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, hướng về phía phòng ngủ phương hướng nói. Đây là một gian xa hoa phòng, phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng bếp, đại ban công, đầy đủ mọi thứ. Spia tâm lĩnh thần hội trốn đến một bên, không dám phát ra âm thanh. Lâm Hoan gật gật đầu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Cửa đóng lại một sát na, Spia mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng Lâm Hoan tầm đó không có gì đặc thù quan hệ, nhưng đêm hôm khuya khoắt tiến vào Lâm Hoan phòng vẫn còn có chút quái dị, nhất là hắn bạn gái cũng ở tình huống dưới. Coi như hiện tại Lý Mỹ Hy không phát hiện được nàng tồn tại, sáng ngày thứ hai cũng khẳng định hội phát hiện, tới lúc đó, hắn nhiều lắm xấu hổ. Đáng, chết ta làm sao lại đầu não nóng lên đáp ứng Lâm Hoan cái này ngu ngốc đề nghị đâu. Spia buồn bực lẩm bẩm. Ngay tại Spia ảo não không thôi thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên nắm Lý Mỹ Hy tay đi ra phòng ngủ. Lý Mỹ Hy mặc một thân màu trắng tơ lụa áo ngủ, dẫm lên khách sạn cung cấp dùng một lần dép lê, trong tay còn cầm một món màu đỏ tơ chất váy ngủ. Ây, này, Spia đầu tiên là sững sờ tiếp lấy lúng túng phất tay chiều Lý Mỹ Hy chào hỏi. Không nghĩ tới liên Spia tiểu thư cường đại như vậy nữ nhân đều có thể gặp được cướp bóc, cái này thật sự chính là làm người ta giật mình đây. Lý Mỹ Hy dùng một loại quan tâm ngữ khí chậm rãi nói. Cướp bóc, Spia nhìn một chút Lý Mỹ Hy, lại nhìn một chút Lâm Hoan, một mặt mờ mịt. Spia tiểu thư, chuyện của ngươi ta đều đã nghe Lâm Hoan nói, cũng may ngươi chỉ là bị cướp đi quần. Áo cùng túi tiền, cũng không có thất thân, ta vẫn cảm thấy Lâm Hoan oppa tựa như nước Mỹ mảng lớn bên trong siêu cấp anh hùng, làm người khác gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn kiểu gì cũng sẽ trước tiên xuất hiện, trước đó hắn đã cứu ta, lần này hắn lại cứu ngươi, Lâm Hoan oppa thật là rất lợi hại nha. Lý Mỹ Hy trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái, nói. Spear rốt cuộc hiểu rõ tới, khẳng định là Lâm Hoan cái này hỗn đản tại Lý Mỹ Hy trước mặt nói dối. Đúng, đúng vậy, nhờ có Lâm Hoan kịp thời xuất hiện, nếu không. Ai, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng Spia hay là phối hợp nói. Ừm, buổi tối hôm nay Spia tiểu thư liền ở lại đây đi, có gì cần lời nói cứ việc đề cập với ta. À đúng rồi, buổi sáng ngày mai ta sẽ đi phụ cận trong tiệm bán quần áo giúp ngươi mua một bộ quần áo, hiện tại ngươi trước tiên mặc ta áo ngủ. Đi, nói xong Lý Mỹ Hy liền đem trong tay màu đỏ tơ chất váy ngủ đưa cho Spia. Nhìn thấy Spia tiếp nhận váy ngủ, Lâm Hoan hướng nàng trừng mắt nhìn, sau đó liền nắm Lý Mỹ Hy về tới phòng ngủ. Cái này hỗn đản vậy mà nói ta bị người cướp, lý do này quả thực. Quá giật, Spear thầm hận không thôi chửi bậy một phen, sau đó liền cầm lấy áo ngủ đi phòng tắm rửa đơn giản tắm một chút. Thay đổi váy ngủ trở về, Spear liền dự định nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến một tiếng cực hạn đè nén duyên dáng gọi to, sau đó liền một trận rất có xung kích cảm, ba ba. Tiếng, Spia đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền kịp phản ứng trong phòng ngủ hai người ngay tại làm cái gì chuyện tốt, lập tức Spia khuôn mặt liền xấu hổ đỏ bừng. Cái này hỗn đản, biết rõ ta ở phòng khách còn không biến mất lấy điểm, hắn nhất định là cố ý, miệng bên trong dạng này mắng lấy, Spia thân thể lại trở nên khô nóng, sau đó hắn liền không tự chủ được đem bàn tay tiến vào dưới váy. Bởi vì một ít nguyên nhân, Spia 28 tuổi vẫn còn bảo lưu lấy sự tử chi thân, nhưng ở độ tuổi này nữ nhân đúng là muốn ai nhìn bắt đầu lên cao giai đoạn, dù là Spear là SS. Cấp cường giả cũng không thể ngoại lệ, nếu như không có ngoại giới kích thích lời nói, Spear có lẽ không có xúc động như vậy, nhưng nghe đến cái loại này thanh âm về sau, đè nén ở trong lòng muốn a dục hỏa liền bị đốt cháy. Ngay tại Spear một mình thăm dò nhân sinh ảo diệu thời điểm, mang trên tay nàng đồng hồ đột nhiên chấn động. Spear đầu tiên là động tác trì trệ tiếp lấy liền hốt hoảng đưa tay từ dưới váy xuất ra, sau đó sửa sang lại quần. Áo, hít sâu mấy ngụm sau nhấn xuống đồng hồ lên một cái ấn phím. Tí, một tiếng điện tử hợp thành âm vang lên, đồng hồ mặt đồng hồ lên liền sáng lên một chùm quang mang, đón lấy, một cái 3D nhân vật hình chiếu xuất hiện ở mặt đồng hồ phía trên. Đây là một người mặc tây trang màu đen người da trắng nam tử trung niên, nhìn thấy nam tử này một nháy mắt, Spear sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Chào buổi tối, Merlin cục trưởng. Xuất hiện tại máy chiếu 3D bên trong, đúng là siêu thuẫn cục trưởng. Merlin Jock, buổi chiều tốt, Spear. Merlin Jock mặt không thay đổi nói. Nước Mỹ thời gian so với Nam Hàn Quốc thời gian muốn muộn 14 giờ, sở dĩ Nam Hàn Quốc hiện tại là lúc rạng sáng, mà Merlin chỗ nước Mỹ lại là buổi chiều. Cục trưởng, ngươi có dặn dò gì sao? Mặc dù nhưng không biết Merlin cục trưởng vì sao đột nhiên cùng với nàng lấy được liên lạc nhưng Spear đại khái có thể đoán được là cùng ngày hôm qua nhiệm vụ thất bại có quan hệ, sở dĩ Spear có chút khẩn trương. Spear Thompson đã đem nhiệm vụ lần này kết quả hồi báo cho ta, nói thật ta đối với ngươi rất thất vọng, bởi vì ngươi cung cấp sai lầm tình báo kém chút tạo thành bọn hắn đoàn diệt. May mắn bọn hắn tất cả đều trốn thoát, nếu không, ta rất khó tưởng tượng Quang Minh giáo tông hội như thế nào tức giận. Merlin sắc mặt nghiêm túc nói, Thompson là đến đây trợ giúp Spear tam vị siêu thuẫn cục một thành viên, là một tên SS cấp cường giả. Đến mức Quang Minh giáo tông hội tức giận, Spear cũng có thể lý giải, mỗi một danh trừng phạt kỵ sĩ đều là Quang Minh giáo đình chân bảo, nếu như đồng thời có ba tên trừng phạt kỵ sĩ bỏ mình, giáo tông tuyệt đối sẽ không cười một tiếng. Chi, Spear biến sắc giải thích nói, Merlin cục trưởng, ta thừa nhận là công việc của ta sai lầm, mới đưa đến nhiệm vụ lần này thất bại ta. Người không cần giải thích ta đã cấp Thompson ba người hạ đạt triệu hồi lệnh, bọn hắn giờ phút này đã ngồi lên bay hướng Washington chuyến bay, mặt khác ta lại phái thành viên khác đi Nam Hàn Quốc tiếp nhận vị trí của ngươi, mà ngươi thì cần muốn trở về tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán. Nói xong câu này sau về sau, Merlin liền kết thúc cuộc nói chuyện. Spear cả người như rơi vào hầm băng, về Washington tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán, vì sao biết dạng này? Ngay tại Spear bàng hoàng thất thố thời khắc, Lâm Hoan đột nhiên từ trong phòng ngủ đi ra. Không cần nhìn ta như vậy, ta đều nghe được. Lâm Hoan đóng kỹ cửa phòng sau liền khai môn kiến sơn nói. Sở dĩ ngươi là đến chế giễu ta sao? Spear tự giễu cười một tiếng, nói. Không, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, các ngươi cục trưởng có thể là đem ngươi trở thành phản đồ. Lâm Hoan đi đến Spear ghế salon đối diện bên cạnh sau khi ngồi xuống nói. Phản đồ. Spear đôi mi thanh tú dựng thẳng, đè ép tức giận nói ra ta làm sao có thể là phản đồ. Bởi vì ngươi cung cấp tình báo sai lầm, điều này sẽ để các ngươi cục trưởng cho là ngươi là cùng hoa hồng đỏ công tước đám người là cùng một bọn. Lâm Hoan nhún vai, nói, có thể ta không phải. Spear vụt một cái đứng người lên, hét lớn, nói nhỏ chút Mỹ Hy mới vừa ngủ. Lâm Hoan một cái bước xa xông đi lên, che Spear miệng nói. Nếu như hắn cho là ta là phản đồ, như thế nào lại hiện tại liền nói cho ta cần tiếp nhận tòa án quân sự thẩm phán sự tình. Chờ đem ta triệu hồi về phía sau, lại nói đi. Ra chẳng phải là tốt hơn, Spear đẩy ra Lâm Hoan bàn tay cảm xúc kích động mà hỏi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, nói ra, rất đơn giản, nếu như ngươi thật là phản đồ, cũng biết lựa chọn lần trốn, tới lúc đó, đến đây tiếp nhận ngươi người liền có thể trực tiếp đem ngươi xử lý. Cách chương.